Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96: Thay đổi. 3. Cầu phiếu đề cử. Hạ Cực thanh toán một chút mấy ngày nay thu hoạch. Huyền Nguyên 72 phù thế thu hoạch 12 viên kỹ năng châu. Vẫn là dài dằng dặc luyện công quá trình. Khoảng cách xuống một cấp bậc còn cần mấy ngày, mà khoảng cách tấn cấp đến tầng 15 thì cần muốn hơn 2 tháng thời gian. Một tháng về sau, đầu mùa xuân đến nơi, tài tử du xuân xem như cái thịnh hội, cũng không thể không đi. 2 tháng về sau, nên là Thiên Khuyết học cung lần nữa khai giảng. Bản thân là cấp 3 học sinh, nên sẽ tiếp tục đi các chỗ chấp hành nhiệm vụ, tiến hành lịch luyện, chỉ là Trúc Long chưa trường diệt. Trong lòng bất an, Trúc Long, cái này đại hiệu là có ý gì đâu? Hắn y nguyên nhớ kỹ bản thân khống chế bộ thứ 3 khôi lỗi. Đường môn đệ tử Đường Nguyên, hắn lợi dụng địa nhãn hoán đổi ánh mắt nhìn một chút. Phát hiện vẫn là không có chút nào dị thường, chỉ là đường môn thông thường một vài sự vụ. Lịch luyện, Trúc Long lợi dụng Đường Nguyên cùng mình giao thủ một lần về sau, tựa hồ liền không lại dùng hắn, mà đem hắn ném ở nào đó chỗ mặc kệ. Thiếu niên ngáp một cái, lần nữa bước vào thâm cung lúc, quanh mình người xem ánh mắt của hắn đã hoàn toàn khác biệt. Không ít người mang lên mấy phần lấy lòng mùi vị, cái này mọi thứ đều bái vị kia trở thành hoàng hậu tỷ tỷ ban tặng. Bích Hà cung nữ cũng là nước lên thì thuyền lên, nhìn thấy Hồng Vân dẫn Hạ Cực nhập cung, chính là cùng Hồng Vân đúng rồi cái ánh mắt. Sau đó dẫn Hạ Cực vào Kim Quế Cung. Kim Quế Cung xa xa liền truyền tới huyên náo âm thanh. Hạ Cực nghi hoặc nói, hôm nay thế nào náo nhiệt như vậy? Hắn nhớ kỹ từ trước ở Tinh Huy Cung lúc Hạ Ninh tuy là ngàn vạn sủng ái vào một thân, nhưng ở trong cung đình lại là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Cả ngày chỉ có bản thân, còn có cung nữ bồi tiếp vị kia tuyệt đại yêu cơ. Bích Hà cười nói, thượng tướng quân đi vào đi, hoàng hậu đợi ngài rất lâu, còn có chút khách nhân. Nàng vừa nói vào để tránh ra, nàng dẫn tới nơi này như vậy đủ rồi. Lại hướng trước là Kim Quế cung tiểu hoa viên, đông nhật đầm bên trong có hàn ngư, lúc này còn có thể bơi qua bơi lại. Hạ Cực xa xa nhìn thấy đình bên trong có mấy người đang nói chuyện phiếm. Theo hắn đến gần, hắn nhìn thấy Hạ Ninh ngồi thẳng ở trong đình, thướt tha tư thái giấu ở màu vàng phượng bào bên trong. Búi tóc vào hắc ngọc châm phượng, hai sợi rủ xuống tóc mai từ hai bên trải rơi, lộ ra một trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, so lên trước Ninh Phi vũ mị bộ dáng. Bây giờ Hạ Ninh là thật có mấy phần hoàng hậu mùi vị. Nàng một bên gặm hạt dưa, một bên nhìn xem hai nam một nữ đang nói chuyện. Trong đó một cái nam nhân vậy mà quỳ ở Hạ Ninh trước mắt, không biết đang làm cái gì, tựa hồ rất cung kính bộ dáng. Hạ Cực mấy bước liền đến gần, hắn ánh mắt cong lên liền thấy Lôi Đường chủ. Bây giờ Lôi Đường chủ ngoan giống theo người chim nhỏ đồng dạng đứng ở một cái sau lưng lão giả. Lão giả này chính là các lão vương chính thạch. Nhìn thấy Hạ Cực xuất hiện, Lôi Đường chủ não hải bên trong lập tức hiện lên không ít không tốt lắm hồi ức. Như là Hạ tướng quân tuấn tú lịch sự, thế mà bị Lôi Đường chủ cho bá vương cứng rắn. Lôi Đường chủ quay đầu đi chỗ khác, một bộ không quen biết hình dạng của ngươi. Ngược lại là Vương Chính Thạch cười ha ha lên, phong lưu phóng khoáng, tài hoa hơn người Hạ tướng quân, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hạ Cực tự nhiên cũng biết hắn, nhưng lại là còn muốn giả bộ mấy phần hoang mang bộ dáng. Hôm nay lão phu nhập cung là vì Lục hoàng tử A Hát. Vương Chính Thạch một bộ cảm khái bộ dáng, Lục hoàng tử mẫu thân đi sớm, vừa vặn hoàng hậu cũng chưa từng có hậu, cho nên Lục hoàng tử hôm nay tới là thành tâm nhận mẹ. Hạ Cực ánh mắt chuyển đến Quỳ thanh niên trên thân, không nhìn lầm, cái này Lục hoàng tử Cơ Vô Tranh so tỷ tỷ cùng mình đều đại chứ. Vô Tranh gặp qua cữu cữu, Cơ Vô Tranh đã không biết xấu hổ, hắn không thèm đếm xỉa, nhìn về phía Hạ Cực quay người liền bái. Hạ Cực, quá thực tế, Hạ Ninh Độc ở Tinh Huy 10 năm không người hỏi đến. Bây giờ thành về sau, chính là hoàng tử tới nhận nương, các lão tới tác bồi. Khụ khụ, Vương Chính Thạch ho khan hai tiếng, Cơ Vô Tranh vội vàng thanh tỉnh qua tới, từ trong tay áo lấy ra một thanh cực kỳ bất phàm quạt xếp. Hai tay đệ trình hướng Hạ Cực nói, cái này phiến bên trên có xuân quang cẩm tú đồ, nghe đồn là tiên gia sở tác. Vô Tranh cho rằng cứu cứu như vậy trích tiên nhân vật, tự nhiên nên có được cái này vật phẩm. Nói hết về sau, Cơ Vô Tranh cất giọng nói, ta bản Chu Cuồng Nhân, Phượng Ca Tiếu Tiên Thần, tay cầm Lục Ngọc Hồ, không vào Kim Loan Thành. Lục hoàng tử lộ ra một mặt hướng tới chi sắc, thế nào thì tài mới có thể làm ra cái này tuyệt cú. Cứu cứu tài hoa đích thực lệnh Vô Tranh khâm phục không dứt. Hạ Cực vê mở quạt xếp, nhìn một nhãn, hắn đại khái nhìn ra cái này quạt xếp quả thật có chút ý tứ. Mặt quạt là một loại gần như mê huyễn sắc thái đồ án, có thể để người nhìn thấy chớp mắt xuất hiện hoang mang. Chỉ có điều loại này họa hắn cũng có thể họa, cho nên trực tiếp ném đi về. Cảm ơn Lục hoàng tử hảo ý, chỉ là không cần. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Ninh, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, ngươi liền cứ vậy mà làm người con trai ra tới. Hạ Ninh nói, Vô Tranh. Lục hoàng tử bận bịu nói, mẫu hậu, có hài nhi. Hạ Ninh cười khanh khách lên, các lão, Lôi đường chủ liền như vậy thẳng tắp đứng đấy. Nghe nàng cười, Hạ Cực tùy ý ngồi ở hoàng hậu bên cạnh thân, hái lấy trên bàn hoa quả bắt đầu ăn lên. Hạ Ninh cười xong rồi mới nói, Vô Tranh, ngươi nhưng là đã có hôn phối. Lục hoàng tử vội vàng nói, còn không, chỉ là cùng các lão nhà đính hôn. Hạ Ninh nói, là vị nào? Lục hoàng tử nhìn một nhãn Vương Chính Thạch, các lão nói, là lão phu cháu gái Vương Thất Thất. Hạ Ninh mừng rỡ nói, xinh đẹp không? Các lão, Hạ Ninh nhìn về phía các lão bên cạnh thân Lôi đường chủ nói, có chút ngẩng lên cái cổ nói, ngươi nói. Lôi Tĩnh Vân nghĩ một chút nói, Vương cô nương ở Đại Chu Bách Hoa bảng thượng vị liệt thứ 7, được xưng là thánh mẫu loại hình. Tuyết Y Linh Lan, Bách Hoa bảng, ta ở trên bảng sao? Hoàng hậu nương nương khuynh quốc khuynh thành, Bách Hoa bảng bên trên tự nhiên không người có thể sánh được. Cho nên nương nương tự nhiên không ở trên bảng, lại vượt qua trên bảng, thật là một cái mồm miệng khéo léo mà tiểu cô nương. Có ngươi trong cung tựa hồ cũng có thể giải buồn, về sau thường tới bồi bồi bản cung đi. Hạ Ninh nhìn xem Lôi đường chủ cười lên, Lôi Tĩnh Vân trong lòng sững sờ. Bên nàng đầu nhìn về phía các lão, Vương Chính Thạch lại là nói thẳng, nếu hoàng hậu thích ngươi, ngươi sau này liền nhiều tới trong cung, nghe nương nương phân phó. Thiên Khuyết Thành giang hồ đại kiêu một trong Lôi đường chủ nhẹ gật đầu nói, vâng. Hạ Ninh tiếp tục nói, Vô Tranh, cứu cứu ngươi còn chưa kết hôn, ngươi cũng không thể đoạt trước. Như vậy đi, Vương Thất Thất cô nương vẽ chân dung mấy ngày nữa sai người đưa tới. Nếu như cứu cứu người ưa thích, cái kia Vô Tranh liền nhường cho cứu cứu đi. Tốt chứ, các lão, Cơ Vô Tranh, Lôi Tĩnh Vân. Hạ Ninh còn nói, tiểu Tĩnh Vân, người thích ta đệ đệ sao? Lôi Tĩnh Vân nuốt miệng nước bọt, điên cuồng lắc đầu, nhìn thấy vị hoàng hậu này sắc mặt không tốt. Nàng lại bắt đầu chậm rãi gật đầu. Hôm nay tới đây thời điểm, ba người nhưng là kế hoạch tốt, vạn sự lấy đại cục làm trọng, không quản điều kiện gì đều trước đáp ứng lại nói. Hạ Ninh cười nói, Tây Hạ đường về trên đường, tiểu Tĩnh Vân ngươi làm sự tình đừng cho rằng bản cung không biết. Lôi đường chủ trong nháy mắt lâm vào như địa ngục hồi ức. Ta làm cái gì ta? Hạ Ninh khoát khoát tay nói. Được rồi, đều đi xuống trước đi. Bản cung mệt mỏi, Tĩnh Vân mấy ngày nữa tới trong cung bồi ta. Vâng, Hoàng hậu, Lôi đường chủ cung kính trả lời. Mẫu hậu, nhi thần cáo lui trước. Ngài nhất định phải thật tốt bảo trọng thân thể. Uống nhiều nước nóng, Cơ Vô Tranh lại cúi người chào thật sâu. Một mặt hiếu thuận bộ dáng. Vương Các Lão ngẩng đầu nhìn cái này một đôi tỷ đệ. Không biết vì sao, từ trước trong mắt của hắn Yêu Cơ cùng Tiểu Bạch Kiểm. Bây giờ vậy mà nhiều không ít thần bí. Hạ Ninh vô cùng đơn giản mấy câu. Thực ra đã xác định mới liên minh. Nàng nhận Cơ Vô Tranh làm nghĩa tử, giúp đỡ Cơ Vô Tranh lấy được hoàng vị. Nhưng nàng khuyết thiếu bối cảnh, cho nên nàng chọn Thất Thất làm đệ đệ của nàng thê tử. Bây giờ chính là đem Vương gia cùng nàng Hạ gia buộc ở cùng nhau. Đây coi như là một loại trao đổi. Giao dịch này, hắn Vương Chính Thạch nhận, thái tử giữ đạo hiếu, mà Lục hoàng tử sắp hoành không xuất thế. Hoàng đô tình thế hỗn loạn tuy có ngàn vạn, nhưng có quan hệ đoạt đích thế cục giao tiếp, chính là rất nhanh gây dựng lại hoàn thành. P.S. Bản này sách nhỏ cái này thứ 6-12 giờ liền lên giá rồi, mời mọi người bỏ phiếu để Tiểu Thủy nhìn. Thấy có bao nhiêu người ở xem sách, cho Tiểu Thủy một chút lòng tin. Hôm nay phiếu đề cử đạt tới 3.500, Tiểu Thủy thêm một canh. Nếu như đạt tới 5.000, Tiểu Thủy lại thêm một canh. Cảm ơn mọi người có thể ủng hộ mũ o mũ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.